Vô địch thiên hạ, chương 2005, 10 chiêu là đủ. Góc truyện audio.com, chương 1992, 10 chiêu là đủ. Vâng, sư phụ, xin mời bốn vị sư phụ yên tâm. Ta tất nhiên sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đem cái này áo lý giết chết trên lôi đài. Quang Minh chi tử Đôn Hạo tranh thủ thời gian lời thề đạo. Chần chờ một chút, nói ra. Chỉ là, Bái Nguyệt lão viện trưởng bên kia, hắn nhìn ra được, Bái Nguyệt lão nhân đối với cái kia tân sinh áo lý, tựa hồ cùng người khác khác biệt. Tân Cách trầm giọng nói, lão viện trưởng sở dĩ xuất thủ, là bởi vì chúng ta không nhìn năm đó giới tổ đại nhân quyết định quy củ. Hắn xuất thủ, cũng không phải là bởi vì cái kia tân sinh áo lý. Áo lý một cái đế viện tân sinh. Lại thế nào khả năng cùng lão viện trưởng quen biết? Cho nên, ngươi không cần lo lắng cái này. Đến lúc đó lão viện trưởng bên kia, chúng ta tự sẽ thay ngươi gánh lấy. Bái Lạc nói, mà lại, tại trên lôi đài, sinh tử do mệnh, ngươi coi như giết cái kia áo lý. Lão viện trưởng cũng vô pháp trách cứ ngươi. Vâng, sư phụ, Quang Minh chi tử Đôn Hạo cung kính xác nhận. Trong lòng nới lỏng một ngụm đại khí. Hoàn toàn chính xác, Bái Nguyệt lão nhân đã không xuất thế rất nhiều ức năm. Ngay cả hắn đều không có gặp qua Bái Nguyệt lão nhân. Cái kia áo lý một cái đế viện tân sinh lại thế nào có thể cùng Bái Nguyệt lão nhân quen biết. Nghĩ thông suốt điểm ấy. Hắn không cố kỵ nữa. Bách Huy trầm ngâm nói. Trên lôi đài, trước khi xuất thủ. Ngươi dùng ngôn ngữ kích một cái này áo lý. Cùng hắn tiến hành tiền đặt cược. Để hắn cầm giới tổ bảo tàng đến tiền đặt cược. Đến lúc đó giết cái này áo lý đằng sau. Chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận lấy trên thân hắn giới tổ bảo tàng. Ngươi yên tâm. Chỉ cần chúng ta đạt được giới tổ bảo tàng. Đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đến lúc đó 16 tầng quang minh thần điển liền là của ngươi. Còn có, chúng ta sẽ cho ngươi 10.000 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. 16 tầng quang minh thần điển. 10.000 bình thiên sứ hồn ngọc thần đan. Điều kiện này, không thể không nói là cực kỳ mê người. Quang minh chi tử Đôn Hạo trên mặt vui mừng. Tạ ơn bốn vị sư phụ. Ngươi mấy ngày nay phải thật tốt chuẩn bị một chút. Bách Huy nói, lúc trước cái kia áo lý cùng ngươi ước định nửa năm. Hiện tại đã qua hơn 5 tháng. Hắn hẳn là ngay tại mấy ngày nay sẽ khiêu chiến ngươi. Chúng ta mặc dù đối với ngươi có lòng tin, nhưng là ngươi cũng quyết không thể chủ quan. Cái này áo lý lộ ra tà môn. Quang Minh chi tử Đôn Hạo cung kính xác nhận. Sau đó, mấy người lại liền lôi đài sự tình quyết định một ít chuyện. Một ngày đi qua, bất chi bất giác, Hoàng Tiểu Long cùng Bái Nguyệt lão nhân. Hai người hàn huyên một ngày, Bái Nguyệt lão nhân cùng Hoàng Tiểu Long đàm luận phần lớn đều là có quan hệ hắn cùng Quang Minh giới tổ năm đó một chút. Quang Vinh, sự tích, cái này sự tích, là người ngoài không biết. Hoàng Tiểu Long nghe được say sưa ngon lành. Ngẫu nhiên, Bái Nguyệt lão nhân sẽ hỏi lên Hoàng Tiểu Long bên ngoài bây giờ một chút tình huống. Hoàng Tiểu Long biết gì nói nấy. Nghe được Quang Minh thần thành Đôn Ai chấp trưởng lấy Quang Minh thần ấn. Cấu kết cửu âm cử thi bộ tộc cùng Si Vưu Ma Tôn bọn người muốn tiêu diệt Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn. Muốn giết Hoàng Tiểu Long mà thống nhất Quang Minh thần giới. Cũng đạt được Bách Huy. Tần Cách bốn người duy trì lúc. Bái Nguyệt lão nhân hai mắt như tinh thần diệu động. Người yên tâm, ta lão đầu tử còn chưa có chết. Còn chưa tới phiên những đạo trích này tại cái kia phách lối. Sau đó đối với Hoàng Tiểu Long nói. Có muốn hay không ta hiện tại xuất thủ. Đem cái kia Đôn Ai bóp chết. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Tiếp theo hãi nhiên. Bất quá. Hắn cũng biết Bái Nguyệt lão nhân không phải nói khoác lác. Lấy Bái Nguyệt lão nhân thực lực. Muốn bóp chết Đôn Ai cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đa tạ Bái Nguyệt tiền bối. Hoàng Tiểu Long nói. Một năm sau, Ta dự định cử binh tiến đánh Quang Minh Thần Thành. Đến lúc đó nếu có thể đạt được Bái Nguyệt tiền bối trợ giúp, như vậy nhất định có thể phá hủy Quang Minh Thần Thành. Nhất cử diệt sát Đôn Ai. Bái Nguyệt lão nhân gật đầu. Vậy cũng tốt, chờ ngươi cử binh tiến đánh Quang Minh Thần Thành lúc, ta lại ra tay. Đến lúc đó đến cái tận diệt. Đa tạ Bái Nguyệt tiền bối. Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói. Bái Nguyệt lão nhân khoát khoát tay. Bằng vào ta cùng sư phụ ngươi giao tình, ngươi không cần cùng ta nói những này lời khách khí. Cái kia Bách Huy, Tần Cách bốn vị phó viện trưởng. Hoàng Tiểu Long nói. Bái Nguyệt lão nhân nói. Đến lúc đó bốn người bọn họ nếu là thật dám duy trì cái kia Đôn Ai, ta liền đem bọn hắn miệng đầy răng toàn bộ đánh rụng, để bọn hắn răng rơi đầy đất. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới cùng Bái Nguyệt lão nhân từ giới Tổ Sơn đi ra. Bái Nguyệt lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long lời nói thấm thía nói vài câu, sau đó cất bước rời đi. Ba bước sau liền biến mất ở xa xôi chân trời. Đợi Bái Nguyệt lão nhân rời đi, một mực chờ ở bên ngoài Long giới chi tử Ngao Bình lúc này mới bu lại. Hắn hỏi Hoàng Tiểu Long. Huynh đệ, cái kia, ngươi không sao chứ? Hoàng Tiểu Long cười, vui lên, ngươi thấy ta giống người có việc. Giọng nói vừa truyền, bất quá, ta hiểu rõ ngươi rất nhanh liền có việc. Đi, chúng ta đi Bái Nguyệt Thần Thành lôi đài. Long giới chi tử Ngao Bình khẽ giật mình. Tiếp theo minh bạch Hoàng Tiểu Long là muốn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hảo. Nụ cười trên mặt mở ra, như cái gồng gánh nông phu một dạng hét lên. Được, đi lôi đài. Hai người rời đi giới Tổ Sơn, ra đế viện, sau đó hướng Bái Nguyệt Thần Thành lôi đài mà tới. Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình mới ra đế viện. Bái Nguyệt Thần Thành liền truyền ra Hoàng Tiểu Long khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo tin tức. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bái Nguyệt Thần Thành các phương cường giả đều hướng lôi đài vọt tới. Đế viện lĩnh hội Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ áo lý muốn khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo. Cái này sẽ là đặc sắc tiệt luân một trận chiến. Hẳn là một phen long tranh hổ đấu. Cái này cũng không nhất định. Cái kia áo lý mặc dù có thể tìm hiểu Bái Nguyệt Thư Viện bốn chữ, nhưng là cũng chỉ có thể nói rõ hắn thiên phú yêu nghiệt. Lôi đài chi chiến, nói chính là thực lực. Cái kia áo lý chỉ là một cái đại đế nhị giai. Hắn tuyệt đối không thể nào là Quang Minh chi tử Đôn Hạo đối thủ. Không sai, ta nếu là cái kia áo lý, khẳng định sẽ trước lợi dụng giới tổ bảo tàng tài nguyên hảo hảo tu luyện. Trở về sau thực lực đại tăng lại đến khiêu chiến Quang Minh chi tử Đôn Hạo không muộn. Hiện tại liền vội vã khiêu chiến, không khỏi không khôn ngoan cùng quá vọng động rồi. Trên đường, chạy tới lôi đài các phương cường giả nghị luận ầm ĩ. Phong Đô Thành thiếu thành chủ Tần Hoàng Trung, Yên Thủy Cung thiếu cung chủ Hà Tĩnh Nghi bọn người nghe hỏi cũng đều chạy tới lôi đài. Đáng tiếc, trên đường, Tần Hoàng Trung lắc đầu, vốn còn muốn tuyển nhận cái này áo lý. Hắn cùng tuyệt đại đa số cường giả một dạng cho rằng cái này áo lý lên lôi đài là một con đường chết. Thiếu thành chủ, vậy chúng ta đến lúc đó xuất thủ, đem cái này áo lý cứu được. Thủ hạ lão tổ hỏi. Tần Hoàng Trung nói, chúng ta xuất thủ, tất nhiên phá hư lôi đài quy củ. Đến lúc đó không chỉ có đắc tội Quang Minh chi tử Đôn Hảo, sẽ còn đắc tội Bái Nguyệt Thư Viện. Vì một cái áo lý, không đáng, mà lại chúng ta coi như cứu cái này áo lý, cũng trốn không thoát Quang Minh thần giới. Liền để cái này áo lý tự sinh tự diệt đi. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình hai người xuất hiện ở Bái Nguyệt Thần Thành lôi đài trước đó. Lúc này, bốn phía lôi đài đã bị các phương cường giả chen lấn chật như nêm cối. Bất quá, gặp Hoàng Tiểu Long cùng Long giới chi tử Ngao Bình đến, đám người đều nhường ra một con đường tới. Mà Quang Minh chi tử Đôn Hạo chắp tay sau lưng, hiển nhiên sớm đã tại lôi đài chờ đợi đã lâu. Hoàng Tiểu Long đi lên lôi đài. Hai người giằng co, người rốt cuộc đã đến. Một phút đồng hồ sau, Quang Minh Chi Tử Đôn Hạo mở miệng đánh vỡ trầm tĩnh. Người cùng Ngao Bình đổ ước, trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Hiện tại, người còn cảm thấy có thể 10 chiêu đánh bại ta. Nếu là người đổi ý, cùng Ngao Bình hủy bỏ đổ ước, còn kịp, không cần. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, đánh bại ngươi, 10 chiêu là đủ. Bốn phía một trận nho nhỏ bạo động. Chuyện mới của Thần Đông, Thánh Khư, HTTP, Thanh, Khu, đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, số từ, 1897 đằng sau sự tự luyến, vô sỉ. Trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, cách chương.